Ma thú lãnh chúa, chương 348, hồng sắc nương tử quân, gocchuyenaudio.com. Sau khi biết thân phận của Dương Lăng, nữ thủ lĩnh Mã Cách Lệ Đặc cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn. Vốn nghĩ Dương Lăng thuộc về hải tộc gì đó, hóa ra là ma thú lĩnh chủ đỉnh đỉnh đại danh. Đại nhân, người nói muốn Mã Cách Lệ Đặc ta làm cái gì cho ngài? Qua cơn khiếp sợ, Mã Cách Lệ Đặc nhanh chóng tỉnh táo, mời Dương Lăng tới mật thất để hội đàm. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Làm một gã thống suất hơn 100 tên hải tặc, nàng tự nhiên đã kiến thức qua không ít dạng người. Hiểu được Dương Lăng chủ động nói ra thân phận, tự nhiên là có gì đó muốn yêu cầu mình. Rất đơn giản, ta muốn đầu của Độc Nhãn Long. Nhìn Mã Cách Lệ Đặc biến sắc, Dương Lăng nhàn nhạt cười rồi nói tiếp, giết Độc Nhãn Long không khó, mấu chốt là phải có hành tung của hắn và đảm bảo nắm giữ được thế cục trên biển sau khi hắn chết. Cho nên ta cần một người làm nội ứng. Nội ứng, nghe Dương Lăng nói, Mã Cách Lệ Đặc nhanh chóng hiểu được ý tứ của hắn, trầm tư đứng lên. Thông qua dụ dỗ và uy hiếp, Độc Nhãn Long đã thu phục không biết bao nhiêu hải tặc, thế lực phi thường khổng lồ, hơn nữa hành tung phiêu hốt không chừng, muốn giết hắn không phải là chuyện dễ dàng. Nặng yếu hơn chính là lời đồn sau lưng Độc Nhãn Long là hải tộc thần bí và cường đại. Cho dù may mắn giết được Độc Nhãn Long, liệu người nào có khả năng đối phó được với sự trả thù của hải tộc? Mã Cách Lệ Đặc trầm ngâm không nói, Dương Lăng tự nhiên hiểu được chỗ khó của nàng. Mã Cách Lệ Đặc đặc tiểu thư, ngươi chỉ cần công kích các hải tặc vùng phụ cận, khống chế phụ cận hải vực, hỗ trợ ta thu thập tình báo về Độc Nhãn Long và hải tộc là được. Ma thú lĩnh của ta có thể cung cấp cho ngươi đại lượng lương thực, vũ khí và vật tư. Vạn nhất gặp phải cái gì ngoài ý muốn, ngươi có thể cầu viện hải quân của ma thú lĩnh, thậm chí di dân đến ma thú lĩnh tị nạn. Thấy Mã Cách Lệ Đặc đặc sáng mắt, Dương Lăng thừa dịp bồi thêm. Hồng hoàn độc tính của Độc Nhãn Long quả rất mạnh, nhưng uống vào một chút sinh mệnh nước suối là có thể hóa giải. Ngoài ra ta đã cho kiến tạo một tòa truyền tống trận tại quáng động dưới nước, có thể nhanh chóng quay lại. Tâm nguyện lớn nhất của Mã Cách Lệ Đặc đặc không phải thống suất một đám hải tặc cướp được bao nhiêu tiền bạc, chiếm được bao nhiêu địa bàn, mà là phục hưng được bộ lạc Uông Đạt Nhĩ cổ xưa. Sau khi biết được bí mật của nàng, Dương Lăng tự đã có kế hoạch. Chỉ cần giải quyết được nỗi lo của nàng, đối phương không có khả năng cự tuyệt những điều kiện ưu hậu của mình. Quả nhiên, sau khi thấy một bình đầy sinh mệnh nước suối trong tay hắn, sau một lúc trầm ngâm, Mã Cách Lệ Đặc đặc dứt khoát gật đầu. Độc Nhãn Long tuy thế lực khổng lồ, nhưng ít khi phải nói nhiều. Chỉ là Bách Vu Đà Hồng Hoàn kịch độc một khi phát tác rất kinh khủng, nên các đầu lĩnh hải tặc đành phải nghe theo lệnh hắn. Có sinh mệnh nước suối có thể hóa giải vạn độc, tự nhiên là có hy vọng âm thầm tấn công hoặc thu phục các lộ hải tặc, nhanh chóng phát triển thực lực. Hải tộc rất cường đại, nhưng ma thú lĩnh cũng như mặt trời chính ngọ. Tin tức hơn 100 hoàng kim cự long thảm bại đã sớm được truyền đi tại giới hải tặc, đưa đến sự oanh động chưa từng có. Nếu có được sự bảo hộ của ma thú lĩnh, tại thời khắc mấu chốt có thể thông qua ma pháp trận chuyển binh cường mã tráng đến tị nạn tại ma thú lĩnh, chính mình cũng không có gì. gocchuyenaudio.com Ân hận, quan trọng hơn, để phục hưng bộ lạc thì tuyệt đối không thể thiếu được sự ủng hộ của Dương Lăng, làm cho tộc nhân trong quáng động dưới nước sống lại mới có thể duy trì được bộ tộc. Câu nói cuối cùng của Dương Lăng mặc dù ý tứ không rõ ràng, nhưng Mã Cách Lệ Đặc có thể hiểu được. Sau khi định được phương hướng, Dương Lăng và Mã Cách Lệ Đặc tiếp tục thương thảo chi tiết việc chuẩn bị trước khi tấn công vào nhóm hải tặc tại quần đảo Mã Đức Lạp. Chiếm cứ địa bàn, thu nhận nhân mã của đối phương, từng bước âm thầm khống chế thế cục của các hải vực, từ khắp nơi thu nhập tình báo về Độc Nhãn Long và hải tộc. Mã Đức Lạp quần đảo cách quần đảo Mã Lý Á Nạp do Mã Cách Lệ Đặc khống chế hơn 200 hải lý, nhân số không nhiều lắm. Mặc dù chỉ hơn 100 người, nhưng đều là hạng giết người không nháy mắt. Thủ lĩnh Nạp Duy Á tính tình tàn bạo, không chỉ thích giết người mà còn cực kỳ háo sắc, được xưng là mỗi đêm không có nữ nhân thì không thể vui được, hơn nữa còn là một trong số ít hải tặc trung thành tuyệt đối với Độc Nhãn Long. Nhắm hắn khai đao, không những có thể diệt trừ phụ cận uy hiếp, có lẽ còn có được không ít tình báo hữu dụng. Sau khi chuẩn bị thỏa đáng, Mã Cách Lệ Đặc thừa dịp ánh trăng mờ ảo, dẫn chúng thuộc hạ lặng lẽ tiếp cận Mã Đức Lạp quần đảo. Tại ngoài 5 hải lý hạ thuyền, giả như một đám ngư thuyền, cẩn thận tiếp cận. Đại nhân, chúng ta giúp bọn họ một tay không? Đứng ở một khối đá, nhìn bọn Mã Cách Lệ Đặc nhanh chóng tiếp cận quần đảo Mã Đức Lạp, Thi Vô Vương chợt hỏi. Được Dương Lăng coi là đại diện trong chiến tranh, hắn tại vong linh vị diện đã trải qua bao nhiêu biến cố. Bất quá, so sánh với vong linh vị diện với hơn ngàn vạn bộ xương khô, cương thi và vong linh kỵ sĩ đồng thời tấn công tràng diện, bọn người Mã Cách Lệ Đặc căn bản không đáng nhắc tới. Nếu tại vong linh vị diện, ngần ấy hải tặc của Mã Cách Lệ Đặc sợ còn chưa đủ cho một gã vong linh quân vương nhét khẽ răng. Nhìn bọn Mã Cách Lệ đặc cẩn thận, Dương Lăng mặt không đổi sắc, lạnh lẽo nói: hắc hắc, ta đã cho bọn hắn một đội giác ưng thú kỵ sĩ và mấy cái cự mãng, nếu còn không đánh nổi một đám hải tặc bị đánh úp thì cũng không cần sống làm gì. Vì giúp đỡ Mã Cách Lệ đặc, mấy ngày nay hắn đặc biệt điều tới hơn 36 giác ưng thú kỵ sĩ và 3 con thuần hóa cự mãng từ A Tư Na Ma. Giác ưng thú kỵ sĩ được huấn luyện kỹ lưỡng chính là hải quân hàng không binh trời sinh. Ngoại trừ trang bị hoa lê nổ có tốc độ bắn và lực công kích khủng bố, mỗi giác ưng thú đều kèm theo một con tà nhãn. Tà nhãn phụ trách công kích từ xa, kỵ sĩ phụ trách công kích tầm trung, giác ưng thú phụ trách công kích cận thân và phòng ngự. Giác ưng thú kỵ sĩ được huấn luyện phối hợp ăn ý chính là cơn ác mộng cho những mục tiêu trên mặt đất. Đáng tiếc giác ưng thú chờ được sức nặng có hạn, nếu không cho nó mang hơn 10 khỏa hắc tương qua uy lực mạnh tất nhiên sẽ thành một loại máy bay ném bom. Hắc mạn ba cự mãng là ma thú lưỡng cư trên cạn và dưới biển, không chỉ tự do hoạt động dưới biển sâu, còn có thể di chuyển cực nhanh trên mặt đất. Mặc dù chỉ có 3 con, nhưng lực công kích tuyệt đối không yếu. Được trang bị tận răng, cùng với một đội giác ưng thú kỵ sĩ và 3 con hắc mạn ba cự mãng, nếu Mã Cách Lệ đặc tháp không thể giải quyết chu đáo bọn hải tặc trên đảo thì quả thật nàng là một kẻ vô dụng. Đại nhân, dựa vào khô lâu lệnh bài và trí nhớ của hai. Góc truyện audio.com Tên tù binh, chúng ta hoàn toàn có thể lẻn vào đại bản doanh của Độc Nhãn Long mà ám sát hắn. Tại sao còn phải hao phí nhiều thời gian và tinh lực nơi này? Thì Vô Vương vừa xoa xoa khô lâu lệnh bài vừa hỏi. Hừ, căn cứ theo trí nhớ của hai tên tù binh thì hành tung của Độc Nhãn Long phi thường bí ẩn. Cho dù thiếp thân thị vệ cũng không thể biết hành tung của hắn, vậy làm sao dễ dàng giết chết hắn? Hừ lạnh một tiếng, Dương Lăng nói tiếp. Quan trọng hơn là các nguồn tình báo đều cho thấy Độc Nhãn Long và hải tộc quan hệ không tệ, bên người lúc nào cũng có một đám hải tộc hộ vệ. Không nắm chắc tình huống, tùy tiện động thủ có thể đem lại nhiều phiền toái. Mặt khác, không nắm chắc 10 phần, cho dù giết được Độc Nhãn Long, nhưng đến lúc đó hải tặc như rắn mất đầu sẽ dẫn đến đại loạn, tình huống lại càng không xong. Rát rát rát, để tóm được một đám hải tặc cường đại, mặc dù tốc độ có chậm nhưng so với trực tiếp ra tay thì an toàn hơn. Sau khi hiểu được ý tứ của Dương Lăng, Thi Vô Vương cười cười không nói gì thêm. Trong lúc Dương Lăng và Thi Vô Vương khoanh tay đứng nhìn, Mã Cách Lệ đặc đã dẫn người nhảy vào trong đại doanh của Nạp Duy Á. Trên đường tiến vào, nàng thuận lợi giết chết địch nhân canh gác, thế tiến như trẻ che sông lên, vây lấy đại doanh của địch nhân và điên cuồng bắn tên. Mưa tên nhanh chóng giết chết tuần tra đội địch nhân, không ít hải tặc còn đang say ngủ không kịp phản ứng đã bị mưa tên đóng đinh trên giường. Nhanh, kiên trì, để ta xông lên, một đầu người thưởng 500 tử tinh tệ nhưng người tránh thoát một mũi tên, tên hải tặc Nạp Duy Á đầu bóng lượng mặc một cái khố ngắn lớn lớn tiếng hạ lệnh. Hôm nay hắn thật vất vả mới cướp được một cô gái đẹp, không nghĩ mới cởi quần áo của tiểu mỹ nhân, chuẩn bị hoàn hảo với nàng thì đột nhiên bốn phía truyền tới tiếng chém giết. Bị kinh hãi, hắn phái 20 tên thân binh tinh duệ nhất rồi tự mình đốc chiến nhằm chặn thế công mãnh liệt của địch nhân. Trọng thưởng chi hạ tất hữu dũng phu, dưới trọng thưởng sẽ có người dũng cảm. Mặc dù địch nhân người đông thế mạnh, nhưng dưới sự cầm đầu của đông đảo thân binh cộng với sự hấp dẫn của tiền thường, chúng hải tặc điên cuồng xông về phía nhân mã của Mã Cách Lệ đặc. Hừ, muốn chết, nhìn xem bọn hải tặc không biết sống chết đang xông tới, Mã Cách Lệ đặc tay phải giương lên, phái ra bí mật bộ đội. Sau một tiếng kêu, hải đảo xuất hiện một đội giác ưng thú phi hành tầm thấp, tốc độ phi thường mau lẹ, từ xa xa bắn ra từng đạo ánh sáng chói mắt. Một màn ánh sáng chói mắt qua đi, mọi người nhìn thấy địch nhân điên cuồng xông lên bị xạ tuyến do tà nhãn phóng ra đánh cho ứng phó không kịp, ôm đầu kêu cha gọi mẹ. Ngày tiếp sau, mưa tên từ trên trời giáng xuống biến chúng thành một đám nhím sống. Mấy tên may mắn tránh được một kiếp vừa xoay người đã bị giác ưng thú chờ tới như cơn lốc tóm lên không trung. Sát một tiếng, bị xé tươi thành hai nửa. Ma thú lĩnh, đó là đại quân của ma thú lĩnh. Thấy giác ưng thú xông tới như tia chớp, hải tặc đầu bóng lưỡng Nạp Duy Á trong lòng chấn động, khó khăn nuốt nước miếng, xoay người định bỏ chạy. Không ngờ, vách tường sau lưng chợt oanh một tiếng đổ xuống, mấy cái hơn 10 thước chiều dài cự mãng như sét đánh ập tới. Ma thú lĩnh toàn quân đánh tới. Trước mặt là cọp, sau lưng là sói, hải tặc đầu bóng lưỡng Nạp Duy Á tuyệt vọng móc ra một mảnh ngũ giác tinh hạch định thông qua ma pháp truyền tin ra bên. Góc truyện audio.com, ngoài, đáng tiếc phản ứng mặc dù nhanh, nhưng vẫn là chậm một bước. Một đạo hồng quang lóe lên, tay phải của hắn đã bị chặt cụt tận vai. Trong lúc mấu chốt, nữ thủ lĩnh Mã Cách Lệ đặc đặc mặc khôi giáp đỏ nhanh chóng chạy tới, một đao chém trọng thương hải tặc đầu bóng lưỡng Nạp Duy Á, sau đó túm hắn phi ra ngoài.